Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 139, Hữu Duyên Vô Phận. Một đạo kiếm cầu vồng từ xa mà đến gần, mang theo phong lôi chi thế, đâm về Bạch Hổ mặt. Bạch Hổ thần sắc biến đổi, hắc đao hướng phía trước vung ra, trùng điệp bổ vào kiếm cầu vồng phía trên. Trong tay hắc đao lập tức hóa thành vô số mảnh vỡ. Mảnh vỡ hướng về sau bay ra. Tại Bạch Hổ trên gương mặt, lưu lại mấy đạo rất sâu vết thương. Trong chốc lát, Vương Đạo Lăng xuất hiện tại Bạch Hổ trước người. Ngay tại lúc đó, phủ tướng quân bên trong lão giả cũng là xuất hiện sau lưng Bạch Hổ. Bạch Hổ muốn chạy trốn, nhưng là một cỗ cường đại khí cơ một mực khóa chặt hắn. Tựa như bóp chặt cổ họng của hắn, khiến cho hắn không cách nào xê dịch nửa bước. Ngươi đi đi, nơi này có ta. Vương Đạo Lăng nhìn về phía phủ tướng quân bên trong lão giả. Thần sắc bình tĩnh đường, lão giả gật gật đầu, thân thể phóng lên tận trời, lướt về phía cái khác phương hướng. Bạch Hổ trong thần sắc mang theo hãi nhiên, nhìn xem từng bước một đi hướng mình Vương Đạo Lăng. Ánh mắt bên trong lộ ra một tia sợ hãi. Ngươi là ai? Bạch Hổ nhẹ giọng nói. Vương Đạo Lăng thần sắc vô cùng bình tĩnh, ngữ khí hòa hoãn mà nói. Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi giết đồ đệ của ta. Đồ đệ? Bạch Hổ thần sắc không khỏi biến đổi. Ánh mắt nhìn về phía kia bụi bặm bên trong thi thể. Oanh! Cuồng bạo nội lực từ Bạch Hổ bên người càn quét mà ra, bộc phát ra uy thế cường đại. Tại trong nháy mắt, Bạch Hổ chính là chặt đứt Vương Đạo Lăng khí cơ khóa chặt. Thân thể phóng lên tận trời. Vương Đạo Lăng ngẩng đầu, ánh mắt bên trong lộ ra một tia đạm mạc. Hai chỉ ra, hai đạo tấn mãnh kinh khí nổ bắn ra mà ra. Hư không chấn động. Một đạo hung mãnh kinh khí trực tiếp xuyên qua Bạch Hổ vai. Một đạo kinh khí trực tiếp tiến vào Bạch Hổ phần bụng. Phá thể mà ra, Bạch Hổ thân thể lập tức từ hư không bên trong rơi xuống. Ánh mắt bên trong đều là sợ hãi. Vương Đạo Lăng kia bình thản không có gì lạ trên thân phát ra uy thế thật sự là thật là đáng sợ. Vẻn vẹn hai đạo kinh khí chính là trọng thương mình. Trong lúc vô hình áp lực càng làm cho Bạch Hổ cảm giác áp lực to lớn vô cùng. Loại cảm giác này, Bạch Hổ chỉ ở kia nổi giận đại tế ti trên thân cảm thụ qua. Tựa như vạn thiên sơn nhạc đặt ở trên người hắn, để hắn liền hô hấp đều cảm giác được khó khăn, không nhịn được muốn quỳ rạp xuống đất. Ngươi đến cùng là ai? Bạch Hổ con ngươi không ngừng phóng đại, nhìn chăm chú lên Vương Đạo Lăng. Trong thần sắc mang theo vẻ run rẩy, Vương Đạo Lăng mỉm cười. Ta trước đó vài ngày vừa mới đi qua Nam Man một lần. Đáng tiếc ngươi không tại. Bạch Hổ thần sắc lập tức cứng đờ, nhìn xem đứng thẳng mình Vương Đạo Lăng, tựa như gặp lệ quỷ. Nói, là ngươi, lại là ngươi. Vương Đạo Lăng khẽ cười một tiếng. Nói, không sai, là ta. Lúc đầu ta là không nguyện ý nhúng tay giữa các ngươi chiến sự. Nhưng là ngươi thế mà giết ta đồ đệ. Cái này khiến ta tức giận. Chỉ ít ngươi chừa cho hắn cái toàn thây. Bạch Hổ thần sắc trở nên vô cùng sợ hãi. Trong lòng của hắn rất rõ ràng Vương Đạo Lăng lửa giận đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Trốn đã là không thể nào. Bạch Hổ trên mặt gạt ra mỉm cười. Hắn thích nhất nhìn thấy người khác đứng trước tử vong trước đó sợ hãi. Lại là không nghĩ tới mình gặp. Cũng là sợ hãi không thôi. Vương Đạo Lăng hai chỉ nhô ra. Một đạo tấn mãnh kinh khí bộc phát ra. Trực tiếp xuyên qua Bạch Hổ cổ họng. Bạch Hổ kia một tia gạt ra ý cười từ từ cứng ngắc. Thân thể hướng về sau ngã xuống. Vương Đạo Lăng phát ra thở dài một tiếng. Đem Vương Hàn Phong thi thể ôm lấy, chậm rãi đi hướng ngõ nhỏ cửa ra vào, chờ đến ra ngõ nhỏ, xoay trái, đi thẳng 300 bước, chính là có một nhà tiệm quan tài tử. Trải qua mấy ngày nay, Vương Đạo Lăng đã từ trong đáy lòng công nhận cái này quấn quýt chặt lấy phi thường muốn đi theo mình học tập thương pháp Vương Hàn Phong, mặc dù hắn khả năng không cách nào kế thừa chính mình y bát, nhưng cũng có thể đem thương pháp của mình học cái 7-8 phần. Vương Đạo Lăng đã hữu tâm đi tài bồi, tạo hóa trêu ngươi, giờ phút này Vương Hàn Phong đã là một bộ thi thể lạnh băng. Vương Hàn Phong cũng không còn cách nào cùng hắn học tập thương pháp. Mà Vương Đạo Lăng mình cũng không còn cách nào uống đến Vương Hàn Phong dùng cưới lão bà bản mua được rượu ngon, trên thân thể băng lãnh thông qua trên ngón tay hàn ý truyền vào Vương Đạo Lăng đáy lòng. Vương Đạo Lăng cảm thấy có chút tiếc hận, đời này khả năng cùng Vương Hàn Phong sư đồ tình cảm chỉ có thể nói tiếng hữu duyên vô phận đi. Mặc dù hắn không cách nào ngăn cản thân là quân nhân Vương Hàn Phong đẫm máu giết địch, nhưng hắn có thể vì Vương Hàn Phong chính tay đâm tổn thương hắn hung thủ. Thục Thành chính là ngăn cản Nam Man xâm lấn đệ nhất môn hộ, lưng tựa Dung Châu cùng Việt Châu lưỡng địa. Một khi Thục Thành gặp nạn, Việt Châu cùng Dung Châu nửa ngày bên trong liền sẽ gấp rút tiếp viện. Thục Thành mỗi ngày tình báo đều sẽ phái người đưa đến Bộc Châu, Việt Châu, Dung Châu tam địa. Một khi có một ngày tình báo chưa tới, đó chính là nói rõ Thục Thành bên trong có nguy hiểm. Bộc Châu trong soái phủ đã phát ra quân lệnh Thục Thành gặp nạn. Việt Châu cùng Dung Châu lưỡng địa 10 vạn đại quân tại trong thời gian rất ngắn chính là tập hợp hoàn thành. Giao cho Việt Châu thiên tướng Cao Nghĩa cùng Dung Châu thiên tướng Diêm Hải Long dẫn đầu, bằng nhanh nhất tốc độ đi Thục Thành chi viện. Thục Thành bên ngoài 50 dặm, bụi đất tung bay, thân là Nam Man lão tướng Diêm Hải Long trong thần sắc trở nên rất là sốt ruột. Trên chiến trường, thay đổi trong nháy mắt, mình sớm một phút đuổi tới, chính là có thể đem cái này 10 vạn người đầu nhập chiến trường. Cái này chính là một cỗ cường đại lực lượng, nói không chính xác có thể thay đổi chiến trường thế cục. Cao Nghĩa trong thần sắc thì là mang theo vài phần vui sướng. Từ khi đi vào cái này Nam Man, cả ngày chính là thao luyện quân đội, chỉ có một thân thích võ nghệ cũng là không cách nào thi triển. Hiện tại là rốt cục phát huy được tác dụng, trọng yếu lao tới bên trên kia Nam Man chiến trường, đại triển thần uy. Chặt xuống ta man nhân đầu, đó cũng đều là chịu nặng quân công. Cái này khiến ngậm lấy chìa khóa vàng xuất thân Cao Nghĩa trong lòng hết sức vui sướng. Chỉ cần mò được đầy đủ quân công, hắn chính là có thể trở về trong đế đô, không cần đợi ở chỗ này chịu khổ. Nếu như có thể thật đánh lui man nhân, trong đế đô còn có người giúp đỡ lên tiếng, vậy hắn Cao Nghĩa tiền đồ sẽ là một mảnh quang minh. Trong lòng không ngừng tính toán, Cao Nghĩa trong lòng hoàn toàn không có nửa điểm lo lắng. Gấp rút tiếp viện loại chuyện này phải có khiếu môn, dệt hoa trên gấm cố nhiên là tốt, nhưng không có đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi bây giờ tới. Đợi đến Thục Thành chân chính nguy hiểm thời điểm, phía sau mình cái này 10 vạn đại quân xông vào chiến trường thời điểm. Đến lúc đó cái này đại phá man nhân công lao hắn Cao Nghĩa khẳng định đến tính đến đầu một phần. Mặt ngoài núi nghênh hợp Diêm Hải Long thúc giục, Cao Nghĩa lại như cũ là không nhanh không chậm đi đường. Diêm Hải Long trong lòng vô cùng nổi nóng, đối với những này chuyên môn chạy đến biên cảnh đến vớt quân công con em nhà giàu không nói ra được. Chán ghét. Phía sau đại thụ tốt hóng mát Diêm Hải Long nếm qua không ít những con cái nhà giàu này thua thiệt. Thậm chí quân công đều là nhiều lần bị những con cái nhà giàu này thay thế. Nếu không phải Lý Thanh trị quân nghiêm minh, trong mắt Dung không được nửa điểm hạt cát. Chỉ sợ hắn hiện tại vẫn là cái vạn phu trưởng, căn bản làm không được cái này thiên tướng. Nhìn thấy không thấy chút nào hốt hoảng Cao Nghĩa. Diêm Hải Long lửa giận trong lòng đang không ngừng thiêu đốt lên. Lập tức dưới hông tuấn mã ra tốc, Dung Châu binh lính đuổi theo, hết tốc độ tiến về phía trước. Diêm Hải Long cũng lười đi quản, hiện tại hắn trong lòng chỉ muốn chi viện chiến trường. Dung Châu 5 vạn sĩ tốt lập tức đột nhiên ra tốc. Cao Nghĩa nhìn xem nhất mã đương tiên Diêm Hải Long, trong thần sắc lộ ra không vui, nhưng vẫn là bắt đầu gia tăng tốc độ tiến lên. Tốc độ so với Diêm Hải Long vẫn là chậm rất nhiều. Dung Châu sĩ tốt tại Diêm Hải Long dẫn dắt phía dưới nhanh chóng tiến lên, bụi đất tung bay, Cao Nghĩa quân đội theo ở phía sau, chỉ có thể cắm đầu ăn đất, không nói ra được biệt khuất. Chó ngày, ngươi cho lão tử chờ lấy, lão tử sớm muộn gì cũng phải trả lại trở về. Cao Nghĩa trong lòng nảy sinh ác độc đạo, tốc độ lập tức chậm lại xuống tới, một đường phi nhanh, Diêm Hải Long toàn lực đi tới, hận không thể lập tức vùi đầu vào bên trong chiến trường. Theo lộ trình càng ngày càng gần, Diêm Hải Long trong lòng cũng là càng thêm bức thiết, hung hăng một roi té ra, dưới hông chiến mã phát ra một tiếng tê minh, tốc độ đột nhiên tăng tốc, bỗng nhiên đại đảo hai bên, vô số âm thanh bén nhọn truyền ra. Diêm Hải Long không khỏi ghìm chặt chiến mã, dương mắt nhìn lên, đen nghịt mưa tên lập tức khuynh tiết mà xuống. Chuyện cân vớt bài dây hát huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.